Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, Nguyệt Lão Hồng Tuyến. Ta liền xem ngươi pháp lực còn có thể trèo chống bao lâu. Tê Giác toàn thân tràn ngập khí tức âm lãnh. Long Cát công chúa bản thân pháp lực không khoái, liên quan khí tức quanh người không còn ổn định, bây giờ lại lần nhận điên cuồng công kích, quanh thân pháp lực tiêu hao càng nhanh. Nhìn thấy Tê Ngưu Tinh tự mình xuất thủ, cái khác 6 đầu cường hãn yêu tộc cũng nhao nhao xuất thủ, khủng bố yêu phong sôi trào mãnh liệt dập dờn, nuốt hết phương viên mấy chục dặm sinh cơ, diễn sinh ra kinh khủng nhất pháp lực, liên miên không ngừng hướng về Vụ Lộ Càn Khôn võng oanh kích. Thấy thế, Long Cát công chúa phi thường tinh tường, Vụ Lộ Càn Khôn võng căn bản không thể trèo chống quá lâu. Mà Ngọc Bội từ đầu đến cuối liên lạc không được giao chỉ kim mẫu. Long Cát công chúa chỉ có một cái ý niệm trong đầu, kia chính là liều. Trong lúc nhất thời, Long Cát công chúa quanh thân pháp lực bắt đầu điên cuồng dũng động. Một cái óng ánh sáng long lanh, toàn thân bắn ra màu xanh da trời sắc quang mang cái bình, hiện lên ở hư không bên trong, chính là Long Cát công chúa Tứ Hải Bình. Theo Long Cát công chúa trên người pháp lực lưu chuyển, giống như tòa sen đồng dạng đáy bình, một cánh liên hoa tựa như là khôi phục, không ngừng chấn động, vô lượng huyền quang bộc phát, đem Tứ Hải Bình bao phủ lại. Theo huyền quang bộc phát, ngưng kết ra một chương không ngừng xoay tròn thái cực đồ. Khủng bố sức cắn nuốt nháy mắt sinh ra, đem tràn ngập tại bốn phía khủng bố sương mù màu đen, cùng với trận trận yêu phong thôn phệ không còn một mảnh. Một đầu yêu vương không có phòng bị, lại bị thôn phệ luyện hóa. Thấy thế, Tê Ngưu Tinh không có phẫn nộ gào thét, ngược lại là lộ ra điên cuồng tiếng cười to. Bảo bối tốt, thật sự là bảo bối tốt. Hồng hoang thế giới chỉ có một cái chân lý, kia chính là mạnh được yếu thua, kẻ thắng làm vua. Một kiện cường hãn linh bảo có thể lệnh tu luyện giả thực lực tăng vọt. Từ Triệu Công Minh tế ra 24 khỏa Định Hải Châu, có thể đem tu luyện vô số năm Tử Tiêu Cung bên trong 3000 khách. Nhiên Đăng đạo nhân đuổi đến không chỗ trốn, mà không có tế ra 24 khỏa Định Hải Châu, lại là bị Dương Tiễn Hạo Thiên Khuyển đánh lén, cắn trúng cổ, cũng có thể nhìn ra một món pháp bảo trọng yếu. Không cần nói là phòng ngự chí bảo Vụ Lộ Càn Khôn võng, hay là Tứ Hải Bình tồn tại, còn có du tẩu tại Long Cát công chúa quanh thân mấy ngụm kiếm khí, đều bảo quang rạng rỡ. Một ngày trưởng khống trong tay, có thể làm chính mình chiến lực tăng cường mấy lần có dư. Nghĩ tới đây, Tê Ngưu Tinh cùng còn lại 5 cái huynh đệ công kích trở nên càng thêm điên cuồng. Mắt thấy Long Cát công chúa quanh thân hộ thể huyền quang liền bị đánh vỡ, sáng sủa càn khôn, chiêu chiêu nhật nguyệt, lại có các ngươi hạng giả áo túi cơm tùy ý sát lục, hiện tại ta Hồng Cẩm đã nhìn thấy, kia liền tuyệt đối không thể để các ngươi đã được như nguyện. Thương khung bên trong bỗng nhiên hiện lên một điểm huyền quang, một thanh niên bộ dáng đạo sĩ tùy theo xuất hiện. Hồng Cẩm tay cầm một cây đao, xuất hiện thời điểm, hướng xuống đất ném ra một lá cờ, tạo cờ diễn hóa ra một cánh cửa. Hồng Cẩm bước ra một bước đã tiến nhập trong cánh cửa, thân ảnh nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Đợi đến xuất hiện lần nữa đã đứng tại một đầu yêu tộc bên cạnh. Đại đao trong tay xuất kỳ bất ý rơi hạ, trong đó một đầu yêu tộc đầu lâu nháy mắt buông xuống, hóa thành lăn một vòng địa hồ lô. Đầu này yêu tộc cũng hiển hóa ra nguyên hình, chính là một đầu thần lằn. Đột nhiên biến cố, lệnh Tê Ngưu Tinh thần sắc hiện lên một điểm lạnh lùng. Hắn ra lệnh một tiếng, còn dư 4 đầu yêu tộc bên trong bay ra một thân ảnh, ngươi đây là tại muốn chết. Cái này là một đầu đã sơ bộ ngưng kết bất hủ chi thân kim tiên cự mãng. Hắn vượt lên trước một bước, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, há mồm phun một cái. Hai đầu bạch quang từ trong miệng phun ra, rõ ràng chỉ là lưỡi rắn, lại là bị cô đọng thành vì một cái vô thượng thần binh. So với kiếm khí còn muốn sắc bén, chỉ là đảo qua hư không, vậy mà xuất hiện tiếng xé gió. Hồng cẩm quang tại mặt đất kỳ môn bị chặn ngang chặt đứt. Nếu như ngươi chỉ có dạng này bằng môn tả đạo chi thuật, hiện tại ngươi cũng lưu tại nơi này đi. Cự mãng trong đôi mắt sát cơ càng hơn, cuồn cuộn yêu khí hướng về hồng cẩm cuốn đi. Hồng cẩm liên tục ném ra ngoài mấy đạo cờ xí, hình thành một cái đặc biệt kết giới, đem cuồn cuộn yêu phong ngăn cản ở ngoài. Thấy thế, mặt khác tam đầu yêu tộc cũng là điên cuồng giáng lâm, đem hồng cẩm vây nhốt vào bên trong. Bọn hắn thi triển ra toàn thân thủ đoạn, hướng phía ngũ đạo kỳ môn thi triển ra phòng ngự trận, điên cuồng tấn công. Đạo hữu, nhanh lên thừa cơ đào tẩu. Hồng cẩm một phương diện không ngừng ngăn cản rất nhiều yêu tộc tiến công, một phương diện khác hướng phía Long Cát công chúa hô. Thấy thế, Long Cát công chúa sinh ra không hiểu cảm giác. Cũng đúng, không cần nói từ lúc nào anh hùng cứu mỹ nhân, dù sao là có thể lệnh nữ tử nội tâm sinh ra xúc động. Đặc biệt là Hồng Cẩm đối với mình đủ hung ác, đặc biệt học được bán thảm, lúc đầu kỳ môn trận pháp hẳn là còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Bỗng nhiên, trên người hắn pháp lực ngừng, trong đó một cái quang huy có chút ảm đạm. Năm đầu yêu tộc công kích chút xuống mà tới, răng rác, kỳ môn trận cứ như vậy phá. Nháy mắt, Hồng Cẩm thân ảnh bay tứ tung ra ngoài, thật vừa đúng lúc, vừa vặn rơi vào Long Cát công chúa bên người. Hồng Cẩm miệng bên trong thổ huyết, sắc mặt giống như giấy trắng, lại là điên cuồng thiêu đốt lên pháp lực, nằm ngang ở Long Cát công chúa trước mặt. Đạo hữu, người thế nào còn không mau một chút đi? Dạng này một màn, đối với Long Cát công chúa cảm xúc rất sâu. Nàng là Hạo Thiên Kim Khuyết chi nữ, sinh hoạt tại Giao Trì Kim Mẫu chỗ Giao Trì Tiên Cảnh, rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, trời sinh tính đơn thuần, chưa từng có tiếp xúc qua hồng hoang thế giới, ngươi lừa ta gạt. Nội tâm lập tức sinh ra một loại không hiểu xúc động. Gần như đồng thời, thiên cung bên trong Nhất Sử Thiên Điện bên trong, nhìn xem kia rất nhiều phức tạp dây đỏ, Nguyệt lão trên mặt sinh ra một điểm nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt của hắn bên trong chỉ còn lại hai đầu sắp đan vào một chỗ dây đỏ. Kia hai cây dây đỏ chính đại biểu cho Long Cát công chúa cùng Hồng Cẩm. Bỗng nhiên, một đạo huyền diệu khí tức đột ngột từ không trung xẹt qua, đem bên trong một cái dây đỏ trực tiếp chặt đứt. Thấy thế, Nguyệt lão thần sắc bỗng nhiên biến sắc, hiện lên một điểm kinh dị thần sắc. Cùng lúc đó, hồng hoang bên trong, dương tiễn hóa thành tinh quang từ trên trời giáng xuống, vận chuyển bát cửu huyền công, quanh thân toàn thân thần quang bành trướng, như là một vòng húc nhật đông thăng. Đệ lục trọng bát cửu huyền công, có thể là có thể nắm giữ thái ất kim tiên đỉnh phong sức chiến đấu. Trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, cùng quanh thân pháp lực hình thành nhất trí cộng minh, đao ra, vô lượng huyền quang, ngưng kết thành vì thất luyện không gì không phá. Kia mấy đầu đã trở thành kim tiên đỉnh phong yêu vương, vậy mà không phải một hiệp chi địch đã bị trực tiếp chém giết. Tam tiên lưỡng nhận đao, ngươi là phá núi cứu mẹ dương tiễn dương nhị lang. Tê Ngưu Tinh quanh thân thiên ma hư ảnh chuyển động, thần sắc rõ ràng mang theo cảnh giới dáng vẻ. Dương Tiễn không thích cùng người giao lưu thuyết pháp, tam tiên lưỡng nhận đao lại lần phá không mà đi. Tê Ngưu Tinh cũng là không đơn giản, độc giác bị tế luyện cực kỳ khủng bố, có thể trực tiếp cản tam tiên lưỡng nhận đao. Quanh thân mây đen cuồn cuộn mà lên, từng đầu thiên ma hư ảnh ở trong hư không du tẩu, trực tiếp hướng phía Dương Tiễn nhào tới. Thiên ma hư ảnh thôn phệ thần hồn, bình thường luyện khí sĩ bị thiên ma hư ảnh nhào tới, trong nháy mắt nguyên thần sẽ bị triệt để thôn phệ. Chỉ là Dương Tiễn lại làm sao là người bình thường? Quanh người hắn thần quang diệu diệu, tê ngưu tinh thiên ma hư ảnh, đừng nói muốn đem hắn nguyên thần thôn phệ, căn bản còn không có đến gần thời điểm, liền đã bị quanh thân huyết khí thiêu đốt. Thiên ma hư ảnh cùng tê ngưu tinh cùng một nhịp thở. Thiên ma hư ảnh bị Dương Tiễn quanh thân bắn ra huyền quang thiêu đốt. Tê ngưu tinh quanh thân khí tức trở nên suy yếu vô cùng. Bây giờ, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Kia chính là nhanh chóng rời đi. Chỉ là đối mặt với bật hết hỏa lực Dương Tiễn, tê ngưu tinh kết cục sớm đến tột cùng chú định, bị trực tiếp chảm hồn phi phách tán. Ngươi chính là Hồng Cẩm. Lần này, ta có thể cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội. Hiện tại ngươi lựa chọn thế nào đi chết? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ